Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 134, góc truyện audio.com. Lúc đó cô ấy rất cần tiền, cuối cùng cũng đồng ý chụp bikini với tôi, còn về chuyện cái gì mà một đêm 40 triệu, hình ảnh hay video gì đó đều là giả, là quá kính bằng bảo truyền thông nói phóng đại bôi đen vợ ngài, mục đích muốn vợ ngài thân bại danh liệt. Những lời tôi nói đều là thật, nếu có nửa lời nói dối thì tôi chết không tử tế. Nghe vậy thì đôi mắt Thanh Khỏe co rụt, đến bây giờ anh mới xác định vợ của mình trong sạch. Cô ấy bị những lời bịa đặt ác ý chết tiệt đó bôi đen, khiến cho cô ấy thân bại danh liệt, bị hàng ngàn người chỉ trỏ. Hại cô ấy không thể chịu đựng nổi sự đả kích lớn như vậy, bị buộc phải tự sát, thiếu chút nữa đã chết. Anh hận những người đã mang đến tổn thương cho Mục Thiên Lam. Cũng hận bản thân mình lúc ấy không lựa chọn tin tưởng Mục Thiên Lam. May Mục Thiên Lam được người tốt cứu, nếu không sẽ mang đến hậu quả không thể vãn hồi. Lão Kim gọi truyền thông đến, để Trương Tuấn Kiệt đứng trước mặt truyền thông nói ra chân tướng, sau đó bảo phía xã hội làm sáng tỏ sự trong sạch của vợ tôi. Vâng, Hộ Quốc Chiến Soái, Lưu Cục Trưởng, phải người bắt Quách Kính Bằng về quy án. Vâng, Hộ Quốc Chiến Soái, dặn dò xong xuôi, Tiêu Thanh vội vàng rời đi, anh phải đi tìm Mục Thiên Lam để chia sẻ tin tức tốt này với cô. Nói cho cô biết chân tướng sẽ nhanh chóng sáng tỏ, cô sẽ không còn bị hàng ngàn người chỉ trỏ. Về đến nhà, anh phát hiện Mục Thiên Lam và bố mẹ vợ không có nhà. Anh gọi điện thoại cho Mục Thiên Lam mới biết được cô bị bố mẹ vợ kêu đi ủng hộ Mục Hải Long. Vì thế Tiêu Thanh lập tức lái xe điện đến đó. Lúc này, tòa nhà văn phòng 12 tầng cao cấp ngay cửa vào của công ty Phây Nhang bày biện mười mấy lãng hoa, xung quanh bà cụ Mục là cả nhà đứa con cả và cả nhà đứa con thứ bố, vẻ mặt bọn họ tươi cười nghênh mời tân khách đến tham gia buổi lễ khai trương của công ty Nhang Đa. Bà cụ Mục khai trương đại cát. Một vài giám đốc công ty nhỏ được mời đến tham gia buổi lễ đều đưa bao lì xì. Mời vào bên trong, các vị, mời. Bà cụ Mục cười, bà cụ Mục sao lại đổi công ty Phây Nhang thành công ty Nhang Đa vậy, còn lại khai trương lần nữa. Có một vị giám đốc hỏi, Mục Hải Long ngạo nghễ nói. Bởi vì lúc trước chúng ta cứ nghĩ lầm là công ty Phây Nhang là quà hứa hôn của Hộ Quốc Chiến Soái cho em gái tôi, vậy mà lại phá hỏng, công ty Phây Đa cũng bị con điểm Mục Thiên Lam kia phá hỏng, cho nên chúng ta sát nhập hai công ty lại thành một, trở thành công ty Nhang Đa. Đúng lúc tôi ôm đùi Quách Kính Bằng, tôi đã cứu anh ấy một mạng. Anh ấy xem tôi như anh em, phải giúp công ty chúng tôi phát triển. Cho nên anh ấy muốn làm một buổi lễ khai trương, tôi tin dưới sự trợ giúp của anh Quách, công ty Nhang Đa nhất định có thể dương buồm xuất phát, phát triển rất nhanh. Đàm Mỹ Hài, bối bối bối, một tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên, ôm đùi anh Quách thì nhất định có thể phát triển rồi. Đúng vậy, chỉ là một con chó, nhưng ôm được đùi anh Quách thì cũng là con chó châu bò ở cổ cảnh chúng ta rồi. Nghe những âm thanh khen ngợi của mấy vị giám đốc, nụ cười của người Mục gia càng tươi. Mẹ, khai trương đại cát. Lúc này, Ngô Tuệ Lan dùng vẻ mặt tươi cười đi tới, Mục An Minh và Mục Thiên Lam nâng một lãng hoa đi phía sau. Nhìn thấy cả nhà Mục An Minh, nụ cười của bà cụ Mục lập tức biến mất. Các vị giám đốc đến tham gia cũng đều ô lên, góc truyện audio.com. Đây không phải người có xì căng đan, không còn mặt mũi gặp người mà tự sát Mục Thiên Lam đấy sao? Loại phụ nữ này sao còn mặt mũi ra ngoài gặp người vậy? Tuy rằng cô ta đẹp thật, dáng người cũng tốt, nhưng cô ta cũng không phải ngôi sao, cũng không phải người mẫu, một đêm 40 triệu cũng quá mắc rồi đó. Nghe những lời này, Mục Thiên Lam buông lắng hoa xoay người bước đi. Đừng đi chứ, Mục Hải Long kêu lên, cô dám ăn mặc ít như vậy, bày ra tư thế sexy như vậy, lại để người khác chụp ảnh như vậy, còn dám một đêm bố trăm triệu thì có gì không mặt mũi gặp người khác. Nếu bây giờ mà cô đi chính là không cho bà nội thể diện, 100 triệu mà bố mẹ cô đưa cũng sẽ không còn, nếu cô ở lại, nói không chừng tôi còn có thể giới thiệu cho cô vài vị giám đốc, mỗi ngày cô kiếm được 400 triệu, sướng hơn là việc khác, không tốt ư, cách trương.